1571, tiêu giảm tuổi thọ. Có một câu nói làm cho tốt, lão hổ không phát huy, ngươi nghĩ ta là mèo ốm đây. Cái kia chuẩn yêu thần nhìn thấy Linh Ngọc Đồng tử bất quá là tạo hóa cảnh giới tu vi, cho rằng dễ ước hiếp, là cái mềm thị tử, vì lẽ đó mau mau nhảy ra nắm một cái, nhưng chưa từng nghĩ này thị tử không chỉ không mềm, trái lại cứng rắn đòi mạng. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, liền bị lột 2,1005 tuổi thọ, này nhưng là chân chính tuổi thọ, mà không phải loại kia có thể khôi phục số tuổi thọ. Chuẩn yêu thần nhảy ra vòng chiến, xa xa nhìn Linh Ngọc Đồng tử, trên mặt nhất thời hiện ra nghi ngờ không thôi vẻ, một đôi mắt tham lam nhìn cái kia thất tinh kiếm, tiểu tử, bảo kiếm này sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy là không thuộc về ngươi, ngươi mau mau giao ra thanh trường kiếm này, ta liền tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay liền muốn đưa ngươi chôn xương nơi đây. Hừ, muốn cướp ta bảo vật, trước tạm qua ta này thất tinh kiếm lại nói chuyện, đã thấy cái kia thất tinh kiếm trên thần quang lưu động, xá sách chân văn lưu chuyển, quanh thân núi sông phảng phất là dòng nước giống như vậy, lại trong nháy mắt hợp thành hợp lại cùng nhau, biến thành ào ào đất đá trôi, gầm thét lên hướng về kia chuẩn yêu thần bao phủ tới. Cho ta đứng vững. Cái kia chuẩn yêu thần vô thượng chân thân hiện lộ, lại là một chỉ to lớn bạch xà chân thân, cái kia bạch xà trong miệng thốt ra xương lạnh, muốn đóng băng cái kia ào ào đất đá trôi. Trấn phong. Linh Ngọc Đồng tử trong tay thất tinh kiếm trên 3 viên tinh thần lập loè ánh sao, vô số đất đá trôi trong nháy mắt đông lại, biến thành một tòa đại sơn, phương viên 10 triệu giảm sở hữu núi sông hóa thành một tòa, trong nháy mắt hướng về kia chuẩn yêu thần chấn áp mà xuống. Ầm. Ngắm lại cái kia chứng tha nhờ lực pháp tắc bạo viên đều phải bị này núi sông ép tới thở không nổi, huống chi là cái này khu chuẩn yêu thần, trong nháy mắt vô thượng chân thân vặn mèo, bị cái kia đại sơn ngăn chặn không thể kiếm cắm. Nghiệt xúc, dám can đảm ngăn trở bản đại vương con đường, nhìn ta hôm nay không chu tính mạng của ngươi, đưa ngươi đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Linh Ngọc Đồng tử bắt đầu lần thứ 2 thôi thúc bắt đầu lực lượng, cái kia bắt đầu lực lượng biến thành một cái muôi, không ngừng xoay tròn, một vòng 300 năm tuổi thọ. Không nên xoay chuyển, không nên xoay chuyển, này thất tinh kiếm bản tọa từ bỏ xa tinh kia cảm thụ được không ngừng bị tước đoạt tuổi thọ, nhất thời cấp nhãn, như vậy vòng xuống đi, không bao lâu nữa, tự mình không phải liền bị rơi vào luân hồi sao. Bây giờ đại tranh thế gian, cơ duyên vô số, ai không muốn sống thật khỏe, nhiều cấp đoạt một ít cơ duyên làm chứng nói làm chuẩn bị, làm sao sẽ như vậy bất ức luân hồi chuyển thế. Này thất tinh kiếm uy năng nhất thời gọi chư thiên vô số cường giả hô hấp dồn dập. Này thất tinh kiếm lại có thể tiêu giảm tu sĩ tuổi thọ, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả đều không cách nào tránh khỏi, phải bị này thất tinh kiếm quản chế, quả nhiên là khó mà tin nổi. Nhìn cái kia thất tinh kiếm, lại có một cái chuẩn vô thượng cường giả nhảy ra ngoài, QNZ không chào hỏi, phủ đầu liền hướng về Linh Ngọc Đồng tử sau đầu xuyên thủng mà đi, hiển nhiên là muốn đẩy Linh Ngọc Đồng tử vào chỗ chết. Thời khắc mấu chốt, liền nhìn thấy cái kia Linh Ngọc Đồng tử quanh thân kim quang lượn lờ, một sợi dây thừng trong nháy mắt bay ra. Cái kia chuẩn vô thượng tồn tại lại tránh thoa tờ không được, trong nháy mắt bị dây thừng kia khô nở thành một cái sâu, đã thấy Linh Ngọc Đồng tử trong mắt mang theo ngon sắc, hảo ngươi cái vô liêm sỉ, lại dám to gan đánh lén tiểu gia, hưởng ngươi vẫn là chuẩn vô thượng cường giả, lại cu nở dê như vậy bị ổi, nếu không phải tiểu gia ta có hàng yêu trừ ma bản lĩnh, hôm nay vẫn đúng là muốn ngươi nói tới chỗ này. Cái kia Linh Ngọc Đồng tử bàn tay vung một cái, dây thừng run lên, cái kia núi sông hóa thành nước chảy. Lại có một vị chuẩn yêu thần bị thế vào núi đá bên trong, không thể động đậy. Linh Ngọc Đồng tử thu hồi khô nở tiên dây thừng, một đôi mắt nhìn về phía quanh thân hư không, nhưng là dọa được chư thiên vô số tu sĩ trợn mắt mắt mồm, mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng cũng không dám động thủ. Tiểu tử này trên thân pháp bảo lợi hại đến cực điểm, cũng không biết đến tột cùng có vài món pháp bảo, một khi bị nhân ra cho hàng phục, vậy coi như không ổn. Ngươi này hạ tiện phôi, lại dám đánh lén tiểu gia. Vậy ngươi liền theo này xả tình chết chung đi. Linh Ngọc Đồng tử thôi thúc thất tinh kiếm, đã thấy cái kia hai con chuẩn yêu thần sắc mặt hoang mang, cầu ra cáo bà nội, kêu khóc liên tục, một bên không ngừng lay động ngọn núi, muốn phá tan núi sông bay ra ngoài, chỉ là này núi sông trầm trọng như thái cổ tinh thần, căn bản là khó có thể lay động. Chư thiên các vị vô thượng cường giả lúc này có đứng ở tinh không bên ngoài người có thể nhìn thấy, thiên địa bắt đầu thất tinh cùng nam đầu thất tinh lại dung hợp lại cu nở dê nhau, sau đó trong nháy mắt vô lượng lực lượng rơi dụng. Thất tinh biến ảo ra ý chí, chấn áp dung hợp ở cái kia núi sông bên trong, tương đương với cái kia núi sông chính là thái cổ thất tinh một phần. Này thái cổ tinh thần mặc dù là các vị vô thượng cường giả cũng không thể lay động, huống chi là chỉ là hai vị chuẩn vô thượng cường giả. Mắt thấy cái kia Linh Ngọc Đồng tử ra tay không chút lưu tình, không ngừng tiêu giảm hai vị chuẩn yêu thần tính mạng, nói chuyện công phu, đã giảm đi va nờ năm, mãng hoang bên trong các vị chuẩn yêu thần mỗi một cao y đều là thể diện co giật. Này là nhà nào vô liêm sỉ? Lại một chút tình cảm cũng không lưu lại xà thần nhìn cái kia bị chấn áp ở chân núi bạch xà, có chút ngồi không yên, đây là xà tộc chuẩn yêu thần, mỗi một vị chuẩn yêu thần đều là chân quý tài nguyên, ở cái này các vị vô thượng cường giả kiềm chế lẫn nhau nhân đại, chuẩn yêu thần chính là to lớn nhất sức chiến đấu. Hừ, ngươi không đủ quá sinh pháp bảo chi lợi thôi, hôm nay chúng ta liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút, pháp bảo chung quy là ngoại vật, không phải ngươi một cái chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ có thể khống chế trong hư không lại cùng nhau nhảy ra năm đạo tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bất diệt chân thân. Có loài người, yêu tộc, long tộc, năm vị chuẩn vô thượng cường giả cùng nhau hóa thành pháp tắc ánh sáng, hướng về kia linh ngọc đồng tử đánh giết mà tới. Nhìn năm vị chuẩn vô thượng cường giả động thủ, linh ngọc đồng tử âm thầm kêu khổ, thực sự là người chết vì tiền chim chết vì ăn, những này vô liêm sỉ vì hai cái bảo vật, không muốn sống nữa. Tự mình chỉ có hai cái bảo vật, làm sao đối phó được năm vị vô thượng cường giả? Chính đang cái kia linh ngọc đồng tử đăm chiêu đối sách thời gian, đột nhiên nghe phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, yêu nghiệt to gan, lại dám cướp đi ta lão tôn sư phụ, ăn ta lão tôn một gậy. Lời nói chưa rơi xuống, đã thấy không khí biến thành chất lỏng, ngưng trệ cực kỳ, chỉ thấy cái kia trường côn như là phích lịch, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đánh nát cái kia chất lỏng không khí, phảng phất là nguyên tử nổ tung giống như vậy. Năm vị chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiên thiên bất diệt linh quang hô hấp bị cái kia bạo viên một gậy cho đánh nát. Thật là hung manh hầu tử, kẻ này sợ cũng là nổi lên thấy hơi tiền nổi máu tham tâm tư, chư thiên các vị vô thượng giáo tổ ra cùng nhau co rụt lại một hồi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này không biết nên không nên nhúng tay. Nếu là nhúng tay, hiện tại bạo viên có vẻ như cũng không phải dễ chơi, mặc dù không có khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức mạnh, nhưng đã thu nhiếp tâm viên, còn kém ý mã vẫn chưa hàng phục. Một khi hàng phục ý mã, liền có thể sức mạnh thông thiên triệt địa, có vô cùng sức mạnh to lớn, trực tiếp hiểu rõ lực pháp tác, từ bỏ đã từng côn pháp tác. Nói thật, hiện tại chư thiên các vị cường giả đã có chút ngây dại, chưa bao giờ nghe người ta nói qua, đã chứng tha nhờ một cái pháp tác về sau, còn có thể đem vứt bỏ về sau, ở một lần nữa lĩnh ngộ những khác pháp tác. Lại như là một con thỏ, một chỉ đều là đang ăn thức ăn chay, có một ngày đột nhiên ăn thịt, ngươi có cảm thấy long trời lở đất, thế giới quan đều phải bị lật đổ. Cái kia ngộ không trong nháy mắt đem 5 vị chuẩn vô thượng cường giả đánh nổ về sau, sau đó dừng lại động tác, một đôi mắt nhìn về phía Linh Ngọc đồng tử, cái kia yêu tinh, mau cho nở dê trao trả ta sư phụ, ta lão tôn tha cho ngươi một mạng, không phải vậy hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Hừ, hầu tử, ngươi nếu là còn dám lên trước một bước, ta liền trực tiếp đưa ngươi sư phụ gặm. Cái kia Linh Ngọc đồng tử cầm lấy thất tinh kiếm, khô nở tiên dây thừng lôi ngọc độc tú, kéo xuống trước người, há mồm ra liền muốn hạ miệng. Ngưng Ngộ không thấy này bất đắc dĩ, sư phụ ở trong tay người ta, hắn chính là có bản lãnh thông thiên triệt địa, QNZ không làm gì được nhân ra, ngươi muốn như thế nào? Cái kia Linh Ngọc đồng tử nhìn trong tay ngọc độc tú, lộ ra vẻ chần chờ, đang suy nghĩ, đã thấy 33 tầng trời bên trong một vệ sáng buông xuống, trong nháy mắt hiển lộ ở giữa trường. Chủ thượng cái kia đồng tử nhìn buông xuống người, nhất thời cả kinh. Hô xong về sau, đồng tử hồi phục chấn định, không phải, không phải. Ngươi tuy rằng cùng nhà ta chủ thượng thần thái khí thế tương tự, nhưng không hề là nhà ta chủ thượng. Tội gì đến quá thay. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi ra, đã thấy cái kia thất tinh kiếm trong nháy mắt bay ra, rơi vào trong tay, cái kia khô nở tiên dây thừng cũng là tự động mở ra, rơi vào rồi lão quân bên hông, một con đem cái kia đồng tử trói chặt lại, đã thấy đồng tử trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Xin chào lão quân. Ngộ không nhìn thấy lão quân, nhưng là lúng túng gãi gãi mặt, mang trên mặt từng tia một hoa hô nở dê vẻ, năm đó ăn trộm nhân gia đang ăn dược, bị đã tìm tới cửa. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.